Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 528, từ trời xanh rớt xuống sinh linh. Quá mạnh sao? Thiên phạt biết được vô dụng, đều không muốn hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm ta. Thân mã hơi híp mắt, cẩn thận cảm ứng, thoáng cái minh ngộ nhân duyên. Hắn giờ phút này đã bước ra trọng yếu nhất một bước, khai thác ra một mảnh mới tinh thiên địa, chân chính bước vào tiên vương cảnh, cũng một bước lên trời, thành tựu đỉnh cao nhất. Cả thế gian mênh mông, đế giả không ra tình huống dưới, hắn hiện tại có tự tin, có thể chinh phạt tứ phương địch. Thân mã một đời, không kém ai, cũng không biết khi nào có thể lên bờ. Hắn nhìn qua mênh mông giới hải, suy nghĩ ngàn vạn, đi qua 100.000 năm phiêu bạt, hắn quả thực có chút hoài niệm những cái kia hồng trần chuyện xưa. Rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nhân. Sau đó, hắn cõng lên quan tài đồng, sải bước leo lên màu đen cổ thuyền, nhuốm máu cổ thuyền, khổng lồ vô biên, đứng tại bong tàu bên trên, sẽ để cho người cảm giác chính mình giống như bụi bặm nhỏ bé. Thân tàu không phải vàng không phải ngọc, cũng không hay dị cổ mộc, chất liệu rất đặc thù, lạc ấn có vĩnh hằng bất diệt cổ phù văn, trên thuyền hắc ám sinh linh đều chết rồi. Liền huyết nhục đều không có lưu lại, chỉ còn lại có tàn tạ binh khí mảnh vỡ. Thân mã ở trong khoang thuyền đi một vòng, xác định không có hắc ám sinh linh sống sót về sau, liền lái cổ thuyền hướng Bỉ Ngạn phương hướng phóng đi. Soạt, cổ thuyền theo gió vượt sóng, xuyên qua một mảnh lại một mảnh tàn tạ thế giới. Nó rất đặc thù, có thể không nhìn giới hải bản thân quỷ dị lực lượng. Tốc độ cực nhanh, bất quá giới hải thực tế quá mênh mông, khổng lồ cổ thuyền cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, không cách nào trực tiếp vượt biển mà qua. Thân mã cảm thấy, hắn lúc này rất có thể nằm ở Bỉ Ngạn cùng Trung Cực cổ địa ở giữa giải đất trung tâm. Nếu không Tuyệt Không về phần đi 100.000 năm đều sờ không tới Bỉ Ngạn bên cạnh. Chỉ chớp mắt, chính là 3.000 năm qua đi. Một ngày này, hắn nhìn thấy một mảnh chi chít khắp nơi hòn đảo. Ở trong biển rất là bắt mắt, nơi đó có một đoàn lại một đám lửa lấp lánh, sáng chói vô cùng. 1, 2, 5, khoảng chừng 5 đoàn ánh lửa, kia cũng là tiên vương cường giả nguyên thần chi hỏa, chiếu sáng một góc giới hải. 5 cái sinh linh phút chốc mở ra hai con ngươi, nhìn về phía thân mã nơi này. Đến bọn hắn này cấp độ, dù là cách xa nhau ngàn tỷ dặm, đều biết sinh ra cảm ứng. Hắc ám cổ thuyền, cự đầu khí tức, chấm ngoặc kép, trong đó một vị tuổi tác cực kỳ cổ xưa tiên vương cường giả phát ra khô khốc âm thanh. Trong lời nói tràn ngập kiêng kỵ, trong truyền thuyết hắc ám đại thanh toán lại muốn bắt đầu sao? Một vị khác tiên vương nặng nề nói. Thân mã quan sát một hồi, phát hiện bọn hắn cũng không phải là hắc ám tiên vương. Tâm tình có chút thất lạc, dù sao đây là 5 phó thượng hạng tiên vương cốt, đáng tiếc cũng không phải là thế lực đối địch, không tốt hạ thủ. Bản tọa thân mã gặp qua các vị đạo hữu, hắn thấy mấy vị kia tiên vương đối với hắn 10 phần đề phòng, lại giải thích nói, này thuyền chính là ta nửa đường chặn giết hắc ám sinh linh được đến. 5 đại tiên vương liếc nhau một cái, trong mắt đề phòng ít mấy phần. Cầm đầu lão tiên vương cất bước hướng về phía trước, chú ý cẩn thận dò hỏi, đạo hữu muốn trở về hay không? Phía trước là có phải có đại sự phát sinh? Thân mã nhẹ gật đầu, xa xôi thở dài nói, lúc trước ta luyện hóa 3 vị hắc ám tiên vương nguyên thần. Biết được bọn hắn chỉ là đi đầu quân, phía sau còn có số lớn hắc ám sinh linh ngay tại trên đường. Hắc ám đại thanh toán gần kéo ra màn che. Nghe vậy, 5 đại tiên vương đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại thanh toán ghi chép ở cổ sử bên trong, mỗi một lần phát động đều biết hủy diệt vô số cổ giới. Tiên vương cường giả cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Bọn hắn 5 đại tiên vương cùng nhau liên thủ, đi vô số năm mới đi đến nơi đây. Bọn hắn không cam tâm như vậy dừng bước. Đa tạ đạo hữu báo cho. Bất quá chúng ta trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm mới đi đến nơi đây. Còn nghĩ lại hướng phía trước tìm một chút. Lão Tiên Vương mắt lộ ra vẻ kiên nghị, không muốn dễ dàng buông tha. Thần mã muốn nói lại thôi. Rất muốn thông báo cho bọn hắn giới hải quấy chân tướng. Có thể nhìn đến bọn hắn bộ kia kiên định bộ dáng. Rõ ràng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà để bọn hắn lùi bước. Mỗi một vị tiên vương đều là thời đại người nổi bật. Nếu không có kiên định không thay đổi ý chí, gần như không có khả năng đi đến một bước này. Bọn hắn là sẽ không bởi vì người khác dăm ba câu liền từ bỏ bọn hắn theo đuổi. Thân mã không muốn tiếp tục cái này nặng nề chủ đề. Sửa lời nói, không biết các ngươi có rượu hay không? Rượu, lão tiên vương ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Từ bên hông trong túi lấy ra một cái cổ xưa bình rượu vứt cho thân mã. Cười nói, lão phu chính mình sản xuất rượu lâu năm. Đưa cho đạo hữu. Thơm quá, thân mã mắt tỏa ánh sáng vàng, mừng rỡ không thôi, hắn tiếp nhận vò rượu phía sau lập tức mở cái nắp, cũng không để ý trong đó có hay không che đậy thủ đoạn, trực tiếp liền hướng trong miệng rót, thoải mái, hắn ăn no thỏa mãn, chỉ cảm thấy toàn thân thông thuận, phảng phất muốn vũ hóa thành đế, dòng dã 700 ngàn năm không có chạm qua một giọt rượu, quả thực đem hắn thèm xấu. Chỉ chốc lát, chỉnh đàn rượu ngon một giọt không dư thừa lọt vào thân mã trong bụng. Hắn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn, hỏi còn nữa không? Nghe vậy, lão tiên vương khóe miệng không khỏi run rẩy mấy cái. Cái này thế nhưng là sản xuất mấy triệu năm cực phẩm rượu ngon. Chính hắn đều không bỏ uống được. Mặt khác bốn vị tiên vương khóe miệng mỉm cười. Thấy thân mã như thế thẳng thắn không làm bộ. Nhao nhao đem chính mình chân tàng rượu ngon đưa ra ngoài. Đa tạ các vị đạo hữu. Thân mã tiếp nhận rượu ngon. Trịnh trọng cảm ơn. Sau đó lại lấy ra năm thanh tương đối hoàn chỉnh binh khí. Đều là tiên vương khí. Có là hắn đánh giết địch thủ được đến. Có là hắn trong lúc vô tình nhặt đến. Trên người ta cũng không có gì đồ tốt. Giữ lại những binh khí này cũng là chiếm chỗ. Liền đưa cho các đạo hữu phòng thân đi. Lễ nặng, lão tiên vương tiếp nhận một cây đứt gãy phất trần, thân thể run nhẹ nhẹ mấy cái. Tiên vương khí, không phải đỉnh cao nhất chân bảo khó mà rèn đúc. Có đôi khi, một cái tiên vương dốc cả một đời đều không thể tập hợp đủ đúc thiết bị liệu. Có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý. Mặt khác bốn vị tiên vương trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới một vò rượu có thể đổi lấy một kiện tiên vương khí. Cho dù cái này khí cũng không hoàn chỉnh, thu cất đi, với ta mà nói, chúng còn không bằng một vò rượu bây giờ tới. Thân mã không thèm để ý nói, hắn độ thiên quan cùng cốt tháp đều không cần dùng đến những thứ này khí vật liệu. Với hắn mà nói rất gân gà, còn không bằng lấy ra đổi uống rượu. Thấy thế, năm đại tiên vương cũng không lại nhăn nhó, hào phóng nhận lấy pháp khí. Thân mã cùng bọn hắn giao lưu sau khi biết được bọn hắn đi 300 ngàn năm mới đi đến nơi đây. Trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, hắn đường về còn dài đằng đẵng. Cho dù cao tốc tiến lên, chỉ ít cũng cần 100 ngàn năm mới có thể đến đạt đến bỉ ngạn. Chư vị, có duyên phận gặp lại, ta đi vậy, lại, biết, lão tiên vương nhìn qua thân mã rời đi thân ảnh, không bằng thổn thức. Không biết ngày sau phải chăng có thể gặp lại. Soạt, màu đen cổ thuyền xuyên qua một mảnh lại một mảnh tàn giới. Ở giới hải bên trong nhấc lên to lớn bọt nước. Nó bị thân mã thôi động. Cơ hồ là ở lấy lớn nhất tốc độ chạy. Xa xa nhìn sang, cổ thuyền tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng mỗi một lần chuyển vị đều có ngàn tỷ dặm biến mất tại sau lưng. Thời gian phảng phất tại đảo ngược. Ven đường chỗ qua. Một chút tiên vương cường giả đem ánh mắt ném đi qua. Thân mã cũng không để ý. Tiếp tục ngự chạy cổ thuyền tiến lên. Trừ đụng phải hắc ám tiên vương bên ngoài. Hắn một lát không có dừng lại. Chỉ vì càng nhanh đăng lâm bỉ ngạn. Thời gian như nước, vội vàng trôi qua. 10.000 năm, 20.000 năm, 50.000 năm trôi qua. Trong lúc đó chết ở thân mã trên vuốt hắc ám tiên vương lại nhiều mười mấy tôn. Cốt tháp nhiều hai tầng, trung bát trọng cao, hắn uy thế cũng biến thành càng thêm cường đại. Rất nhiều tiên vương cấp độ mới có thể trưởng khống năng lực đều bị hắn đào móc đi ra. Ví dụ như đặt chân dòng sông thời gian, thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai, sáng tạo một phương thế giới. Hắn vẫn chưa đủ tại tiên vương đạo quả. Hắn cảm thấy con đường của hắn còn có thể tiếp tục mở rộng. Những năm này, hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quan sát giới hải bên trên. Đây là một mảnh tàn khư hải, bao hàm lực lượng kinh khủng. Hắn xem thủy triều lên xuống, nhìn sóng bay sóng múa, ngộ nó thế, giải nó văn, đem tự thân thay vào trong đó. Theo sóng biển chập trùng lên xuống, liền hô hấp cũng là một trận một áp chế. Lôi điện khô kiệt, tàn khư hóa biển, rách nát bên trong quẩn sinh cơ, tịch diệt bên trong dấu hy vọng. Không nghĩ tới lại biết ở giới hải bên trong tìm được một gốc thế giới thụ. Một ngày này, xếp bằng ở bong tàu bên trên thân mã phút chốc mở ra hai con ngươi. Sáng chói thần quang bắn thẳng đến phía trước một đóa nho nhỏ bọt nước. Kia là một phương thế giới. Từ đó tràn lan ra một tia sinh cơ bị hắn bắt được. Nguyên bản hắn là khó mà cảm thấy. Thế nhưng những năm này hắn tận lực quan sát giới hải thế. Bất kỳ cái gì một điểm biến hóa đều khó mà giấu giếm được cảm giác của hắn. Keng, hắc thuyền ngừng lại, thân mã phi thân lên, xé mở giới bích, tiến vào phương kia thế giới. Thế giới này rất nhỏ, không đủ già thiên vũ trụ một phần tư. Cả phiến thiên địa đều tràn ngập ngũ sắc thần quang, mang theo nồng đậm ngũ hành khí tức. Ở thế giới giải đất trung tâm, có một gốc kết nối thiên địa ngũ hành thụ, cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối. Từng tia từng sợi linh tính vật chất từ nó phiến lá bên trong tràn lan đi ra. Tẩm bổ thế giới, thần mã thần niệm quét qua, phát hiện thế giới này cũng không có nhân loại tồn tại. Chỉ có một ít man hoang cổ thú, còn chưa hình thành hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Hắn bước ra một bước, đi tới ngũ hành thụ phía dưới, bỗng cảm giác tinh thần sảng khoái. Thiên địa đại đạo tựa hồ sờ tay là lấy được. Cái này gốc ngũ hành thụ, lúc này vẫn còn mầm non trạng thái. Theo thế giới trưởng thành, nó sẽ từ từ hoàn thiện đại đạo pháp tắc, cho đến hình thành một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Đáng tiếc, nơi này là giới hải. Thế giới này lúc nào cũng có thể phá diệt. Nó rất khó trèo trống cho đến lúc đó. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Hôm nay cuối cùng tìm kiếm một gốc thế giới thụ. Độ thiên quan có thể tấn cấp. Thân mã mừng rỡ không thôi. Không kịp chờ đợi muốn đem cái này gốc thế giới thụ dung nhập trong quan tài. Tiên vương, đây là gì ý? Chẳng lẽ muốn hủy phương này mới sinh thế giới sao? Đột nhiên, to lớn trên tán cây hiện ra óng ánh khắp nơi ngũ sắc thần quang. Kia là một đầu khổng lồ tước điểu. Nó như xù lông con mèo. Toàn thân lông vũ dựng thẳng dựng lên. Mang theo một cỗ hung ý. Chân tiên, thật sự là thật bản lãnh, có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Thân mã ngẩng đầu dò xét trên tán cây ngũ sắc tước chim. Phát hiện nó cũng không phải là hắc ám sinh linh, chỉ là khí tức có chút cổ quái. Có khác với hắn trên đường đi thấy qua như thường sinh linh. Tiên đạo khí tức nồng đậm đến cực điểm, có gì đó quái lạ. Sau một khắc, hắn động. Nâng lên long chảo hướng ngũ sắc tước chim chộp tới. Đào móc thế giới thụ. Làm đất trời oán giận. Người liền không sợ chọc đại nhân quả sao. Ngũ sắc tước chim giống to. Điên cuồng giãy giụa. Điều động thế giới thụ lực lượng phá cục. Đáng tiếc. Tất cả đều là vô dụng công. Thế giới thụ nhẹ nhàng lắc lư mấy cái liền cứng đờ. Nó cũng giống vậy. Động đều không động đậy. Toàn bộ thân hình chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng bị thân mã chộp vào trên vuốt. Đại nhân quả, ta từng uống xong rượu nhân quả, nhận xuống nhân quả lớn đến không biên giới. Không quan trọng, con giận nhiều không cắn, nợ quá nhiều không lo. Theo nó đi thôi, thân mã lắc đầu cười khẽ, một bộ không sợ hãi bộ dáng. Sau đó bắt đầu siêu hồn. A, chấm ngoặc kép, ngũ sắc tước chim la to, liều mạng giãy giụa. Không muốn nhường thân mã thăm dò bí mật của nó. Nhưng mà, đối với một vị cự đầu đến nói, cho dù là người chết cũng có thể để cho ngắn ngủi hồi hồn. cái gọi là bí mật là giấu không được. Trời xanh, người đến từ trời xanh. Thần mã từ nó hồn quang trông được đến một phương mênh mông bàng bạc đại thế giới. Tiên chân thành đống, kỳ dược vô tận, linh khí hóa dịch, phi cầm thụy thú đếm mãi không hết. Có vô thượng tồn tại một kiếm chém ngàn ma. Có đạo tổ nhất niệm chu vạn tiên. Thực lực cường đại đến cực điểm. Hắn ngạc nhiên trừng to mắt. Đờ đẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Trầm giọng nói, cường giả kịch chiến. Xé mở trời xanh cùng chư thiên vạn giới ở giữa giới bích. Người ngộ nhập khe hở. Rơi vào giới hải. Ngẫu nhiên phát hiện một gốc thế giới thụ liền nơi dừng chân ở chỗ này. Phải thì như thế nào? Ngũ sắc tước chim cho dù bị nhốt, vẫn như cũ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Không thế nào, ngươi, chấm ngoặc kép, thần mã bấm ngón tay tính toán. Thần sắc đột nhiên biến có chút quái dị. Nói, ngươi cùng ta có đại nhân quả, về sau liền đi theo ta bên cạnh đi. Bản tiên thà chết không theo, trừ phi ngươi cam đoan không làm thương hại cái này gốc thế giới thụ. Ngũ sắc tước chim cứng cổ nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Thần mã nhếch miệng cười một tiếng, hắn đi qua một phen thôi diễn, sau đó lại đem cùng hậu thế thạch thôn cái kia ngũ sắc tước tiến hành so với. Phát hiện nó hai kinh người tương tự, rất có thể chính là cùng một con. Khó trách ban đầu ở thạch thôn, cái kia tạc chim đối với ta có không tên địch ý. Rất có thể cũng là bởi vì hôm nay chuyện này. Thần mã linh quang lóe lên, lập tức sáng tỏ tất cả, thầm than tạo hóa làm rồng. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, thần mã rút ra thế giới thụ, sau đó ngay trước mặt ngũ sắc tước đem nó dung nhập độ thiên quan bên trong. A, ta năm màu cây, ta thành vương ánh sáng. Ngũ sắc tước khí khóc, lớn tiếng kêu rên, dựa vào ngoại vật, tiểu đạo mà thôi. Hôm nào ta truyền cho ngươi vô thượng thần công, giúp ngươi thành vương, còn có, cái này ngũ hành thụ không thích hợp ngươi, ngươi cần phải tìm khỏa cây liễu, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.